thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 951 thương lượng cửa sau. Đan đỉnh trưởng lão trầm mặc không nói chuyện. Lâm Hy gần đây đại tán đan dược hắn cũng biết. Cũng biết trên người Lâm Hy động một chút thì là mười mấy ức, thậm chí gần trăm ức đan dược. Đổi lấy thuần dương tiên đan đó chính là mấy nghìn viên, thậm chí gần vạn viên. Nếu như lâu dài mà nói lại càng nhiều hơn. Cái yêu cầu này ta không thể đáp ứng. Đan đỉnh trưởng lão trầm tư nói. Trong lòng Lâm Hy chấn động, trong nháy mắt trầm xuống. Không nghĩ tới mình giúp đan đỉnh điện nhiều như vậy, ngược lại còn không thể giúp được mình một điểm này. Ta còn phải suy nghĩ đến lợi ích của chân truyền đệ tử, ưu tiên cung ứng cho bọn họ. Đan đỉnh trưởng lão trầm giọng nói hai chấm. Bất quá, một cách bất quá, nghe được phong hồi lộ chuyển, trong lòng Lâm Hy cuồng loạn hai chấm. Trưởng lão, bất quá, phạm vi trong khả năng ta còn là có thể giúp ngươi một chút. Đan đỉnh trưởng lão nhìn Lâm Hy nở nụ cười hai chấm. Trong một tháng này bằng vào trong kho mà đan đỉnh đại điện cất giữ, ngươi muốn đổi bao nhiêu đan dược ta cũng có thể thỏa mãn cho ngươi. Nhưng qua một tháng này, ta chỉ có thể nhiều nhất mỗi tháng đổi cho ngươi 1.000 viên thuần dương tiên đan. Đây là hạn mức cao nhất rồi. Đa tạ trưởng lão. Lâm Hy mừng như điên. Mặc dù nói là một tháng, nhưng một tháng này đầy đủ hắn diệt đến 8 cây. Đem tiên khí trùng trên tiên la thổ tiêu diệt không sai biệt lắm. Tuy nói một tháng, nhưng kỳ thực cùng với toàn bộ đáp ứng hắn cũng không có gì khác nhau. Lâm Hy vốn còn muốn ước định 1.000.000 viên, hiện tại có thể nói là xa xa ra ngoài dự tính ban đầu của hắn. Về phần sau một tháng, số lượng tiên khí trùng giảm mạnh, làm sao còn nhiều tiên khí trùng như vậy để cho hắn tiêu diệt. 1.000.000 viên coi như là không sai, tương đương với 10 ước tông phái công huân chỉ. Lâm Hy đi địa ngục tiểu thế giới giết quái cũng không giết được nhiều như vậy, trực tiếp tiết kiệm cho Lâm Hy rất nhiều phiền toái. Đây là cho Lâm Hy thương lượng của sau, phát ra đèn xanh a. Đừng vội, vừa lúc ngươi đến đây, ta cũng có một kiện sự tình muốn tìm ngươi. Đan đỉnh trưởng lão nói hai chấm. Kiện tổ đan đỉnh kia ngươi suy nghĩ một chút, bán cho tông phái thì như thế nào? Yên tâm, ta sẽ thuyết phục trưởng môn cho ngươi một cái giá cả đầy đủ. Đan đỉnh trưởng lão nói chính là bán, cũng không phải là nhượng. Hiển nhiên cũng biểu lộ thành ý nhất định. Cũng không nghĩ ỷ thế hiếp người. Hoàn toàn là một điều bộ thương lượng. Lâm Hy ngây ngốc thoáng cách bình tĩnh lại. Trưởng lão, tổ đan đỉnh đối với ta rất trọng yếu. Ta sợ rằng khó nhượng lại cho ngươi rồi. Lâm Hy trinh trọng nói. Tổ đan đỉnh có thể khắc chế tiên khí trùng. Đây đối với tông phái mà nói có phân lượng cùng ý nghĩa khổng lồ. Lâm Hy sớm đoán được trong tông có thể sẽ có ý nghĩ gì đó. Nhưng thời điểm chân chính tiến tới vẫn còn có chút cảm giác như giáng một gậy vào đầu. Ngươi yên tâm, ngươi có thể đợi lần tiêu diệt tiên khí trùng này hoàn thành, đạt được đầy đủ lợi ích sau đó lại bán cho tông phái. Chúng ta sẽ không ép ngươi, cũng sẽ không để cho ngươi lỗ lã. Sau này mỗi tháng cũng sẽ cho ngươi đại lượng thuần dương tiên đan, mỗi tháng ngươi cũng có thể nhận được giống nhau. Cách khác, phương diện chính sách tông phái cũng có thể cho ngươi. Thậm chí ta có thể hướng về trưởng môn đề cử, cân nhắc đem ngươi đưa vào phạm vi truyền thù chấn phái tuyệt học của bổn phái. Đan đỉnh trưởng lão nói, cái điều kiện này không thể không tốt, cân nhắc truyền chấn phái tuyệt học. Đây là bằng với đạt được tư cách người kế thừa vị trí trưởng môn trong tương lai. Loại tư cách này, không biết bao nhiêu tiên đạo đệ tử trẻ già măng mọc muốn đạt được. Không được, đây không phải là vấn đề đan dược hay không đan dược, cũng không phải là vấn đề tư cách truyền thụ. Tụ đan đỉnh ý nghĩa trọng đại, ta không thể nào đổi được. Lâm Hy trịnh trọng nói. Mấy đại chấn phái tuyệt học của thần Tiêu Tông trừ thần tử, trong nội môn đệ tử còn không có mấy người được truyền thụ qua. Loại vật này khảo hạch là tương đối hà khắc, cho dù là Hải Thánh Vương cũng không có tư cách. Lâm Hy mặc dù cũng muốn nhưng mà ở trong nội tâm, hắn cũng có kiêu ngạo của mình. Hắn sẽ đạt được, nhưng nhất định là bằng vào thực lực của mình mà không phải như vậy, hiến đi một cái tổ đan đỉnh. Lâm Hy dừng một chút, đem ý nghĩa của tổ đan đỉnh đối với mình giải thích một lần. Đối với Lâm Hy mà nói, đây không chỉ là một công cụ thu lợi, càng trọng yếu hơn là tổ đan đỉnh có thể tước nhược áp lực của cảnh giới bích lũy khi hắn đánh sâu vào cảnh giới. Tình huống bây giờ của Lâm Hy, tích lũy là càng ngày càng hùng hậu, áp lực thăng cấp cũng là càng ngày càng lớn. Thiếu tổ đan đỉnh, áp lực đánh sâu vào cảnh giới trong tương lai không thể tưởng tượng. Đây tuyệt đối là vật phẩm không bán được. Thì ra là như vậy. Sau khi đan đỉnh trưởng lão nghe xong, thở dài một tiếng, vuốt vuốt chòm râu như tuyết như sương. Lâm Hy trả lời quả thật khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Ban đầu thời điểm ta hướng phó trưởng môn nói chuyện, phó trưởng môn cũng đã nói ngươi sẽ không đáp ứng. Lúc ấy ta còn không tin, bây giờ nhìn lại quả nhiên là thế. Ha ha, quên đi, coi như là ta chưa có nói qua. Đan đỉnh trưởng lão cười cười, lại không nhắc lại chuyện để cho Lâm Hy bán tổ đan đỉnh. Trong lòng Lâm Hy ngạc nhiên, không nghĩ tới phó trưởng môn Thần Tiêu Tông lại đã nói qua chuyện này rồi. Đan đỉnh trưởng lão là tông phái trưởng lão của đan đỉnh điện. Muốn tổ đan đỉnh trấn áp tiên khí trùng trên tiên la thánh thủ cũng là chuyện bình thường của con người. Bất quá phó trưởng môn đối với tính cách của hắn hiểu rõ thật ra lại khiến Lâm Hy có chút ngoài ý muốn. Tốt lắm, Lâm Hy, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, còn có chuyện gì không? Đan đỉnh trưởng lão nói, không có. Đa tạ trưởng lão, Lâm Hy nói. Ha ha, Lâm Hy, sau này có rảnh rỗi mà nói, có thể thường xuyên đến đan đỉnh đại điện. Tiên La Hạc Tâm Đồng Thiên nơi đó, người khác khó tiến vào nhưng ngươi có thể tùy tiện vào, không có ai ngăn cản. Cho dù ngươi nghĩ luyện cái gì đó đan, hoặc là nhìn cách đan thư gì đó cũng có thể nơi đây thỉnh giáo ta, hoặc là sử dụng đỉnh lô của đan đỉnh đại điện, hết thảy cũng là không có ràng buộc. Đan đỉnh trưởng lão nói xong, điểm một tên tâm phúc đệ tử của đan đỉnh điện ở sau lưng hai chấm. Chi thụ, ngươi dẫn Lâm sư huyên đi một chuyến, thay hắn đổi đan dược. Sau này chỉ cần là hắn đổi đan dược, trong vòng một tháng, bao nhiêu cũng đáp ứng. Vâng, trưởng lão. Đan đỉnh đệ tử được điểm danh nói. Rốt cuộc tới tay. Lâm Hy đi ra đan đỉnh đại điện, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiên La đan, thứ cấp tiên đan trong túi của hắn toàn bộ đã đổi thành 1000 viên thuần dương tiên đan. Đây là số đan dược nhiều nhất mà Lâm Hy được tiếp xúc cho đến nay. Lần trước kỷ lục ở diễn võ đại điện của Tiên La phái thắng Hải Ngoại Thập phái 330 viên thuần dương tiên đan. Chương 952 Không Thánh Vương Hồi Sơn. 1. Đi, những đan dược này đầy đủ cho ta tu luyện một thời gian ngắn rồi. Thân thể Lâm Hy nhảy lên, bạt thân mà lên, hướng chỗ sâu trên Tiên La Thánh Thổ lao đi. Thời gian kế tiếp, Lâm Hy mỗi ngày không ngừng luyện hóa tiên khí trùng hóa thành đan dược. Toàn bộ đi đan đỉnh đại điện đổi thành thuần dương tiên đan. Sau đó cầm đến chính mình tu luyện. Tạm thời không dùng được, cũng để vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Tiên khí trùng trên tiên la thổ mặc dù nhiều nhưng cũng không phải thật sự là vô cùng vô tận. Tổng có một ngày, tốc độ đản sinh tiên khí trùng xa xa không vượt qua được tốc độ bắt giết của Lâm Hy. Loại đan được chân quý như thuần dương tiên đan vĩnh viễn đều là không biết nhiều. Bây giờ nhìn lại, Lâm Hy thật giống như dùng cũng không hết. Nhưng mà Lâm Hy lại không thể không tính đến lâu dài. Vì chính mình sau này mà suy nghĩ, cảnh giới càng cao, nhu cầu đối với đan dược lại càng lớn. Tài phú bây giờ nhìn thì khổng lồ, đến tương lai chưa chắc liền thật không lồ như vậy rồi. Hơn nữa Lâm Hy phải dùng ở những chỗ khác. Thời gian từng ngày qua đi, thực lực của Lâm Hy mỗi ngày đều đang cấp tốc tăng trưởng. Mà kết quả thực lực tăng trưởng chính là tốc độ Lâm Hy tiêu diệt tiên khí trùng không ngừng tăng lên. 3 ngày sau đó, trong phạm vi 20 vạn trượng trở xuống, tất cả tiên khí trùng toàn bộ bị giết sạch. 5 ngày sau đó, mấy con số này lại gia tăng đến 28 vạn trượng. Bạch sắc tiên khí trùng hoàn toàn không nhìn thấy nữa rồi. Thanh sắc tiên khí trùng cùng hôi sắc tiên khí trùng đều chiếm một nửa. Bắt đầu xuất hiện đại lượng kim sắc tiên khí trùng. Lâm Hy rốt cuộc tiến lên Tiên La Thánh Thủ ở một độ cao cực kỳ đặc thù. Thời gian dần dần qua đi. Nội ngoại Thần Tiêu Tông đột nhiên tiến vào một kỳ an tĩnh ngắn ngủi. Lâm Hy mỗi ngày ở Tiên La Hạc Tâm Đồng Thiên an tâm tu luyện. ngay cả vị diện chinh chiến chi địa cũng đột nhiên truyền đến tin tức. Tiến công của địa ngục đại thế giới đột nhiên dừng lại. Tiến vào thời kỳ bình tĩnh khó có được. Oanh! Trên không trung đầm lầy ngoài thần tiêu sơn. Địa phương cách mặt đất mấy ngàn trượng oanh một tiếng. Kình khí vô biên nổ tung lên. Sau đó quang mang thiểm thước. Phát họa ra một đạo truyền tống môn cao tới hai người. Ông một tiếng quang môn lói lên, một nhóm gồm mấy đạo nhân ảnh từ trong truyền tống môn đi ra. Khí tức cường đại xông thẳng lên trời quét ngang thiên địa. Những người này một thân thần tiêu đạo bào. Nhìn xung quanh, tinh quang trong mắt mọi người bắn ra bốn phía. Tu vi kém cỏi nhất cũng là hư tiên kỳ. Mà người mạnh nhất kia, trên người sớm đã choàng một kiện pháp bào sáng chói quang mang bắn ra bốn phía. Trên pháp bào có 6 cái đồ án đạo quả như 6 khỏa tiểu thái dương. Cực kỳ bắt mắt. Rốt cuộc trở lại. Không Thánh Vương bước ra khỏi truyền tống môn. Nhìn thần tiêu sơn ở chỗ sâu trong hư không. Thở ra thật dài một tiếng. Trong nội tâm lộ ra cảm khái không nói thành lời. Ở vị diện chinh chiến chi địa mấy tháng. Chiến tranh nổi lên bốn phía. Chinh chiến không ngừng. Áp ma ở chung quanh mênh mông như biển. Ngay cả Không Thánh Vương cũng thiếu chút nữa chết ở bên trong. Thật vất vả mới tránh thoát được một mạng. Hồi tưởng lại, thật khiến người ta nghĩ lại mà kinh. Không sư huynh, lần này trở về chúng ta sẽ không lại đi nữa. Một gã tư tiên hỏi. Vừa mới từ vị diện chinh chiến chi địa chiến hỏa tán loạn trở lại. Trong lòng hắn còn không thích ứng rất lớn. Không biết lúc nào lại sẽ bị triệu hồi đi. Vì diện chinh chiến chi địa mỗi đệ tử tông phái đạt tới một cái cảnh giới đều là phải đi. Mặc dù chiến đấu có thể rèn người nhưng loại địa phương như luyện ngục này không biết lúc nào sẽ chết ở bên trong. Không ai hy vọng luôn hãm ở bên trong một thời gian dài. Yên tâm đi. Chiến đấu đã kết thúc, công kích của địa ngục thế giới đã đình chỉ hẳn rồi, hẳn là sẽ không lại tới nữa. Trong mắt Không Thánh Vương hiện lên một tia sáng. Nói thầm ít nhất đối với ta mà nói chắc là sẽ không lại đến nữa. Mọi người chung quanh nghe vậy mừng rỡ. Từng người hoan hô mấy câu. Hướng Không Thánh Vương thi lễ một cái. Lại cáo lỗi vài tiếng. Lướt qua Không Thánh Vương hướng trong thần tiêu sơn đi tới. Ở vị diện chinh chiến chi địa khổ chiến mấy tháng, trong lòng mọi người đều quyết định lần này trở về nhất định nghỉ ngơi thật tốt. Không Thánh Vương đi ở sau cùng nhìn bộ dạng vui vẻ của mọi người, trong mắt lướt qua một tia quang mang thương hại. Công kích lần này của địa ngục đại thế giới đột nhiên dừng lại hoàn toàn. Mặc dù không biết rốt cuộc xảy ra vấn đề gì nhưng trong lòng Không Thánh Vương có một loại cảm giác bản năng. Vì diện chinh chiến chi địa lần này bình tĩnh tuyệt không phải là kết thúc gì. Vừa vặn là ngược lại. Mới chỉ là bắt đầu. Phong ba lớn hơn nữa còn ở phía sau. Đó là sự thật mà không phải ai cũng biết. Mà là bản năng cường giả của Không Thánh Vương ở vị diện chinh chiến chi địa tự mình chiến đấu. Tự thân kinh nghiệm. Không có chứng cứ gì nhưng hắn lại có một loại cảm giác như vậy. Là một trong thập đại thánh vương của thần Tiêu Tông. Ở phương diện này hắn so với những đệ tử tiên đạo khác tự nhiên có ưu thế. Nếu không mà nói, vậy thì uổng cho danh xưng thập đại thánh vương rồi. Bất quá mặc kệ vì diện chinh chiến chi địa phát sinh cái gì cũng cùng hắn không có quan hệ. Hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp tục đến đấy. Không Thánh Vương, chúng ta sẽ thật sự không phải điều đến đó nữa sao? Sau khi đợi mọi người rời đi, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, là Công Tôn Viễn. Bất đồng với những người khác, Công Tôn Viễn chính là tâm phúc của Không Thánh Vương. Lần Tử Quang Hải phụ trợ Long Băng Nhan cướp lấy thập nhị thời thú, Không Thánh Vương chính là phái hắn đi. Loại vật trọng yếu này nếu như không phải là tâm phúc tín nhiệm được, làm sao sẽ phái đi qua. Không Thánh Vương ở trước mặt của những người khác nói cũng là những lời lừa gạt. Nhưng mà ở chỗ không có những người khác, lại là một tình huống khác. Sẽ không đâu, tuyệt đối sẽ không. Hình Tuấn Thần cái lão thất phu kia, chờ ta một ngày trở thành đệ tử chân truyền nhất định phải đi hướng trưởng môn xin cạnh tranh vị trí chấp pháp trưởng lão. Đem hắn sinh sinh từ trên vị trí này đẩy xuống. Giải mối hận trong lòng của ta. Không Thánh Vương nghiến răng nghiến lợi, ở đây không có người ngoài, cả khuôn mặt của Không Thánh Vương cũng biến thành vặn vẹo dữ tợn. Cùng những người khác bất đồng, trong lòng Không Thánh Vương biết rõ, hắn lần này bị điều đi vị diện chinh chiến chi địa hoàn toàn là do chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn than báo tư thù. Lợi dụng quyền lực của mình ở chỗ trưởng môn dở trò, đem hắn sinh sinh điều đi vị diện chinh chiến chi địa. Đây là biểu hiện trả thù hắn lúc chấp pháp, hộ pháp hai điện đấu tranh, còn là vì bảo vệ cái quan môn đệ tử chết tiệt kia nữa. Lần này ta đã được hộ pháp trưởng lão bảo đảm, hắn đã liên hệ được mấy trưởng lão giúp ta hoạt động, tuyệt đối sẽ không để cho Hình Tuấn thần thực hiện được lần nữa. Chương 953 Không Thánh Vương hồi sơn 2. Cái lão thất phu này vì bảo vệ đồ đệ của mình nên đã ngáng chân ta, hạ bệ để cho ta không được tự tại. Lần này ta muốn nhìn hắn bảo hộ được bao lâu. Có bản lãnh liền để cho hắn cả đời ở trong chấp pháp phong, vĩnh viễn không ra được. Không Thánh Vương oán hận nói, chấp pháp trưởng lão hiện tại hắn còn không đối phó được. Hơn nữa trước lúc trở thành chân truyền đệ tử mà đối với trưởng lão xuất thủ cũng là bất kính. Tông phái cao tầng tuyệt đối sẽ không đứng về phía hắn. Nhưng mà không đối phó được lão còn không thể đối phó được tiểu sao. Lần này trở về ngươi hung hăng ngó chừng tên tiểu tử kia cho ta. Ta muốn biết tất cả động tĩnh một ngày 12 canh giờ của hắn. Chỉ cần hắn dám rời đi chấp pháp phong, rời đi thần tiêu tông, ta liền khiến hắn thây nằm nơi hoang dã. Trong mắt Không Thánh Vương hiện lên một tia quang mang hung ác. Vâng, sư huynh, ta nhất định sẽ an bài giám thị chấp pháp phong cả ngày. Công Tôn Viễn nói, hắn biết rõ tiểu tử trong miệng Không Thánh Vương kỳ thật chính là Lâm Hy. Bắc bộ văn nguyên chi hành tử quang hải lý, hắn cũng coi như cùng Lâm Hy đã từng quen biết. Ừ, tiểu tử này dám ở trước mặt mọi người ký kết nửa năm ước hẹn với ta. Quả thực là đại cuồng vọng, không biết sống chết. Còn chưa từng có người dám khiêu khích ta như vậy. Bản thân ta muốn nhìn hắn bằng vào cái gì mà dám khiêu chiến ta. Đến lúc đó ta muốn để cho mọi người trong tông nhìn một cái thiên đại tiếu thoại. Nói xong lời cuối cùng, Không Thánh Vương nặng nề hừ một tiếng. Sư huynh anh minh, tên tiểu tử kia tuyệt đối không phải là đối thủ của sư huynh. Công Tôn Viễn cung thanh nói, thanh danh của thập đại thánh vương là từng lần đánh mà có được đấy. Vài chục năm nay, trên thần tiêu thánh vương bảng có mấy cái tên, còn tới bây giờ chưa khi nào cải biến qua. Đây là kết quả của thủ đoạn mạnh mẽ, thực lực cứng rắn đúc thành. Công Tôn Viễn cũng không cho là một tiểu tử bất quá chỉ tu luyện 2-3 năm liền thật có thể đủ so sánh với thập thánh vương lừng danh tiên đạo thế giới. Cho nên nói nửa năm ước hẹn chỉ là quyết định của một cách đầu nóng tuổi trẻ vọng động. Đi, hồi thần tiêu sơn. Đúng rồi, thuận tiện đem chuyện ta trở lại ở bên trong tông phóng xuất ra. Tránh cho ta đi đến vị diện chinh chiến chi địa mấy tháng đã khiến cho người ta cho rằng là ta sợ hắn rồi. Trì hoãn thời gian, tránh chiến không ra. Không Thánh Vương tay áo phất một cách lập tức biến mất ở trong hư không. Thanh âm còn lượn lờ vang lên trong hư không hai chấm. Lần này bại liền khiến cho hắn bại hoàn toàn. Ta muốn cho hắn một cái giáo huấn vĩnh viễn khó quên, để cho tất cả mọi người biết. Khiêu chiến sư huynh, khiêu chiến ta là muốn giao ra một cái giá khổng lồ. Vâng, sư huynh. Công Tôn Viễn khom người, cung kính gật đầu, sau đó bước nhanh đi theo. Trong Tiên La Hạc Tâm Động Thiên, tiên khí hảo hảo đáng đáng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Những tiên khí mãnh liệt này rõ ràng chia làm ba cỗ, không ngừng tràn vào trong cơ thể Lâm Hy. Đỉnh đầu Lâm Hy, một cỗ tinh khí hùng hồn hoàn quán thiên địa càng ngày càng lớn mạnh. Trong khoảng thời gian này ở trong Tiên La Hạc Tâm Động Thiên, mỗi ngày Lâm Hy so sánh với ngày trước càng cường đại hơn. Ba miếng đạo căn trong cơ thể mượn sự trợ giúp của Tiên La Thánh Thủ không ngừng từ chu thiên phun ra nuốt vào tiên khí. Hát, Lâm Hy đột nhiên quát lớn một tiếng, toàn thân phát ra một trận tiếng khớp xương dữ dội vang lên. Oanh một tiếng phóng lên cao, trong nháy mắt một đầu hoàng kim cử long khổng lồ mạnh mẽ vô cùng vắt ngang ở giữa thiên địa. Lúc Lâm Hy lần đầu tiên thi triển chỉ có chiều dài 4-50 trượng, nhưng hiện tại đã bành trướng đến 7-8 chục trượng, một thân năng lượng bàng bạc, gào thét không thôi. Ông, chung quanh cử long quang mang nổ tung, một đạo lại một đạo quang ảnh không ngừng hiện ra ở trong hư không. Đầu tiên là một tôn liệt nhật quân vương, tiếp đó là một tôn vô thượng băng hoàng, một tôn viễn cổ thương xỉ thần chi khống chế bốn đầu viễn cổ thần tượng, một đầu hồng hoang lôi tung, một tôn lại một tôn hóa thân không ngừng từ trong hư không hiện ra, huyền phù ở chung quanh hoàng kim cử long. Ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm vào cử long ở trung ương. Rống, một tiếng sống dài kinh thiên. Long thân của Lâm Hy vừa động, từng đạo hóa thân khổng lồ lại hóa thành cầu vồng nhập vào trong thân thể hắn. Cử long ở trong không trung hảo xuất ra một đường vòng cung duyên dáng, sau đó phịch một tiếng đã rơi xuống cành cây tiên la thụ. Thành công rồi. Lâm Hy tản long thân đã khôi phục lại hình người, thần thái trong mắt rạng rỡ, một mảnh sáng như tuyết. Uy lực của Thánh Long Đại Pháp vô cùng cường đại, nhưng mà cũng có cực hạn. Lâm Hy trong khoảng thời gian này không ngừng đề thăng Thánh Long Đại Pháp, chính là muốn ở tình huống long thân cũng có thể tùy ý sử dụng các loại tiên đạo tuyệt học. Như vậy long thân hợp nhất mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, cũng có thể chân chính khiến cho Thánh Long Đại Pháp dung nhập vào trong một thân tuyệt học của hắn, dùng cho thực chiến. Hô! Trong lúc Lâm Hy đang tán xuất chân khí khôi phục hình người, phía dưới tiên la thủ đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Ầm ầm nghe được một trận thanh âm sôi trào, tiếp theo thì là một trận tiếng xé gió hướng nơi này đi tới. Nờ, Lâm Hy nhíu mày, hơi có chút kinh ngạc. Hắn mấy ngày qua ở chỗ này tập trung tinh thần tu luyện, rõ ràng sớm đã phân phó không có chuyện trọng yếu không nên tới quấy rầy hắn, làm sao còn có người tới? Chân mày Lâm Hy nhíu lại nhìn về phương hướng tiếng xé gió truyền đến. Tiên khí vân vụ sôi trào, rất nhanh một nhóm mấy đạo nhân ảnh phá không mà ra, hiện ra ở trước mặt Lâm Hy. Lâm sư huynh, Lâm sư huynh. Nhân số phá không mà đến còn không ít, hơn nữa còn là quen biết với Lâm Hy, đều là đệ tử của chấp pháp điện. Mới vừa xuất hiện liền rối rít kêu lên: Không Thánh Vương tới rồi, Không Thánh Vương xuất hiện. Một hóm người hỗn loạn nói, tâm tình lộ ra vẻ rất kích động. Cái gì? Lâm Hy kinh ngạc, nhíu mày. Cái gì Không Thánh Vương? Không Thánh Vương không phải là điều đi vị diện chinh chiến chi địa rồi sao? Ở trong lời kể lại đức quãng của nhóm người, Lâm Hy mới biết chuyện gì đã xảy ra. Thì ra chiến sự ở vị diện chinh chiến chi địa chẳng biết tại sao đã kết thúc. Mà Không Thánh Vương cũng thừa dịp đoạn thời kỳ khó có được này trở lại Thần Tiêu Sơn. Hiện tại bên trong Thần Tiêu Tông bốn phía đầy giấy tin tức Không Thánh Vương đã trở lại. Hừ, đây là hướng ta thị uy đây. Lâm Hy cười lạnh. Không Thánh Vương làm như vậy là cho ai nhìn, trong lòng hắn biết rõ. Gió này rõ ràng là để cho hắn nghe. Lâm Sư Huynh, hiện tại trên núi đang xôn xao, đều nói tới cái chuyện tình nửa năm ước hẹn kia của ngươi. Nói là hiện tại chỉ còn lại nửa tháng cuối cùng, nói ngươi tuyệt đối không dám đi khiêu chiến. Một gã đệ tử của chấp pháp điện nói. Chương 954 oanh động. 1. Không Thánh Vương không ra mặt, nhưng mà những người đó vừa nhìn cũng biết là Không Thánh Vương phái ra. Nói chuyện rất khó nghe, các sư huynh cũng cùng bọn họ nổi lên xung đột. Một gã đệ tử chấp pháp điện khác nói, mặt của hắn đỏ bừng, rõ ràng xung đột với những người đó liền có hắn. Bọn họ là nói những lời khó nghe gì? Lâm Hy lạnh nhạt cười nói, thần thái rất bình tĩnh. Đây, mọi người liếc nhìn nhau đều do dự. Yên tâm, nói đi. Lâm Hy lạnh nhạt nói. Mọi người chần chờ một chút, rốt cuộc nói lên. Bọn họ nói sư huyên đầu voi đuôi chuột, chẳng qua là miệng lưới lời hại. Ừ, bọn họ nói sư huyên tự mình lập ra nửa năm ước hẹn, sau đó sợ hãi, hối hận, cho nên van xin trưởng lão đem hắn điều đến vị diện chinh chiến chi địa, muốn kéo dài hơn nửa năm thời gian, sau đó đem trừng phạt đẩy tới trên người Không Thánh Vương. Bọn họ nói Không Thánh Vương đang ở trong Không Thánh Phong, hỏi sư huyên có gan đi khiêu chiến hắn hay không. Bọn họ nói sư huyên chính là tiểu ruột nhát gan, dám nói mà không dám làm. Nói mọi người trên chấp pháp phong chúng ta đều là như thế. Mọi người từng cách lộ ra vẻ đều rất kích động, đem nội dung xung đột với người của Không Thánh Vương nói ra. Sư huynh, sĩ khả sát bất khả nhục, chúng ta chính là nghe không được bọn họ vũ nhục ngươi như vậy. Sư huynh đệ của Chấp Pháp Phong, chúng ta cũng biết sư huynh ngươi tuyệt đối không phải là người như thế. Mọi người kích động nói. A, Lâm Hy cười cười, trong mắt hiện lên từng đạo quang mang hai chấm. Đây là phép khích tướng của Không Thánh Vương, muốn kích động ta đi ra ngoài quang minh chính đại đối phó với ta. Ban đầu sư phụ đem hắn điều đến vị diện chinh chiến chi địa cũng là sự thật không thể chối cãi. Hắn một bụng tức giận nhưng cũng không phải là đối thủ của sư phụ, cho nên liền nhớ tới ta. Điểm tâm tư kia của Không Thánh Vương làm sao giấu riêng được hắn. Không Thánh Vương càng là làm cho mọi người trêu chọc hắn như thế, ngược lại hắn càng là bình tĩnh. Trước khác nay khác, nửa năm nhanh chóng trôi qua, Không Thánh Vương lo lắng hắn không phó ước, hoàn toàn là làm điều thừa. Để cho sư huynh để trên Chấp Pháp Phong truyền lời xuống, Lâm Hy thu lại nụ cười, đáy mắt hiện lên một tia quang mang lăng lệ, lạnh lùng nói hai chấm. Trước buổi trưa ngày mai ta muốn nhìn thấy Không Thánh Vương cút khỏi Không Thánh Phong. Lâm Hy, ta nói được là làm được, Không Thánh Phong của hắn ta đã muốn rồi. Danh tiếng Thập Thánh Vương của hắn ta cũng đã muốn. Nói xong một câu cuối cùng, Lâm Hy thanh sắc câu lệ, trong ánh mắt bắn ra một cỗ vị đạo nói một không hai, sát phạt quả quyết. Hiện tại không giống như dĩ vãng, Không Thánh Vương còn tưởng rằng hắn chỉ bất quá là đi mấy tháng, bên trong tông hết thảy như cũ. Lâm Hy sẽ cho hắn biết cái gì gọi là ngôn xuất như sơn thể như pháp tùy. Thanh âm của Lâm Hy vừa dứt, chung quanh yên lặng như tờ. Mặc dù biết Lâm Hy sẽ có động tác, nhưng lại không ngờ rằng Lâm Hy phản ứng kịch liệt đến như thế. Lại là muốn đoạt đi vị trí Thập Thánh Vương của Không Thánh Vương. Nghĩ là một chuyện, nhưng thời điểm Lâm Hy chân chính mạnh dạn muốn kéo Không Thánh Vương xuống ngựa, rất nhiều người đều là sợ hết hồn. Vâng, sư huynh. Một gã đệ tử của Chấp Pháp Phong đầu tiên kịp phản ứng, thanh âm kích động, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy lại càng tràn đầy sùng bái. Cái gì là thiên tài? Cái gì là cường giả? Cái gì là bá giả chân chính? Chính là đây. Không Thánh Vương chính là Lục Quả Thánh Vương xưng bá Thần Tiêu Thánh Vương bảng nhiều năm, là nội môn đệ tử lãnh tụ, thực lực cực cao. Mọi người mặc dù coi trọng Lâm Hy nhưng càng là người xuất thân Chấp Pháp Điện, cùng là đồng nguyên, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Chân chính bàn về thực lực, trong lòng tổng là có chút ít chống giống. Nhưng cẩn thận suy nghĩ sâu xa, đây vừa vặn chính là chỗ bất đồng của Lâm Hy cùng bọn họ. Chuyện bọn họ không dám nghĩ, Lâm Hy dám nghĩ. Chuyện bọn họ không dám làm, Lâm Hy dám làm. Thiên tài cùng phàm tục chỉ là ở trong một niệm. Vâng, sư huynh. Mọi người cũng rối rít phản ứng lại. Ừ, Lâm Hy gật đầu hai chấm. Lần này không chỉ đơn giản là thủ riêng. Thủ riêng, sau một tràng chiến đâu, bất luận cái gì cũng không còn. Ta không chỉ là muốn thực hiện cách nửa năm ước hẹn kia, hơn nữa còn muốn Không Thánh Vương trả giá thật nhiều. Ta còn muốn hắn trở thành người đầu tiên ở bên trong Thập Thánh Vương bị kéo xuống ngựa. Để cho hắn ở trong Thập Thánh Vương mất hết mặt mũi, vĩnh viễn bám vào cái sỉ nhục này. Trong mắt Lâm Hy bắn ra một cỗ quang mang khiến cho người ta không dám đến gần để nhìn hai chấm. Nói cho đệ tử trong tông, hết thảy dựa theo trình tự chính thức khiêu chiến. Sau trưa ngày mai, ở bên trong Thập Thánh Vương không còn vị trí của Không Thánh Vương nữa. Thanh âm phát ra, trong lòng sáu tên đệ tử Chấp Pháp Điện nhiệt huyết thoáng cái bốc cháy lên. Vâng, sư huynh, chúng ta liền đi thôi. Thanh âm của mọi người cũng kích động run rẩy lên. Đại sự kiện a, chân chính là đại sự kiện. Nếu như khiêu chiến thành công, đây chính là đại sự oanh động chân chính. Hơn nữa Lâm Hy trở thành một cái Thập Thánh Vương nhưng chưa phải là Thánh Vương. Trong Chấp Pháp Điện đem một cái Thập Thánh Vương chân chính chấn giữ, đối với Chấp Pháp Điện có lực ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Thập Thánh Vương thân phận đặc thù là độc lập với trưởng lão đệ tử. Nếu như thân phận Lâm Hy lấy được cái thân phận này, đem cái lệ này mở ra, trong các đại trưởng lão điện Thần Tiêu Tông còn chưa từng có một đệ tử cấp bậc Thập Thánh Vương. Đi đi, Lâm Hy khoát tay áo. Những lời nói này bất giác đem theo một tia ngữ khí mệnh lệnh. Nhưng mấy tên đệ tử của chấp pháp điện lại không có một người cảm thấy không ổn. Danh vọng bây giờ của Lâm Hy ở trong chấp pháp điện lại như mặt trời ban trưa, đủ loại cử động kinh thiên động địa. Hơn nữa Lâm Hy còn xuất ra mấy trăm vạn đan dược. Hiện tại trong chấp pháp điện, Lâm Hy là chấp pháp điện đệ tử lãnh tụ danh chí thực quy. Đệ tử của chấp pháp điện vốn là tôn trọng Lâm Hy. Nguyên nhân có không ít. Vẫn là bởi vì Lâm Hy có thân phận là quan môn đệ tử của chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần. Nhưng mà sau khi kinh lịch qua những chuyện này, liền là danh chí thực chí chân chính. Từ trong nội tâm kính nể hắn, sùng bái hắn, mấy tên đệ tử vội vã rời đi. Thần sắc so sánh với Lâm Hy còn cấp bách hơn, còn đang toan tính chuyện này. Đệ tử của chấp pháp điện nhân số đông đảo, người giao hảo với Lâm Hy càng là không ít. Lâm Hy ở Tiên La Hạc Tâm Động Thiên nói ra những lời kia rất nhanh liền truyền bá ra, oanh động cả Thần Tiêu Tông. Cái gì, Lâm Hy muốn khiêu chiến Không Thánh Vương? Ha ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá. Kim Hà, Thải Cầm, Tam Công Chúa, ngày mai các ngươi theo ta cùng đi. Thượng quan Giao Tuyết ở trong đại điện nghe được tin tức kia, hoan hô nhảy nhót lên, hết sức hưng phấn. Chương 955 oanh động 2. Chuyện này không phải chuyện đùa a. Thánh Liên Thánh Nữ ở trong điện nghe được tin tức kia, thoáng cái đứng lên, hai đầu lông mày khó nén lo lắng. Không Thánh Vương là nhân vật nào? Nàng ở bên trong tông nhiều năm cũng đã biết rõ ràng. Mặc dù đối với Lâm Hy có lòng tin, nhưng chuyện này nàng thật không nắm chắc, còn phải tìm Quang Lộc Sư Huyên thương lượng một chút. Thanh Liên Thánh Nữ vội vàng rời đi đại điện. Cùng một thời gian, tin tức cũng truyền đến nơi của các đại trưởng lão điện, giống như trước dẫn phát một mảnh vang dội. Lâm Hy của chấp pháp điện muốn khiêu chiến Không Thánh Vương, đây là đại sự a. Ngày mai nhất định phải đi xem một chút. Lần trước chấp pháp, hộ pháp tranh đấu, Không Thánh Vương cùng Lâm Hy của chấp pháp điện sức đầu mẻ chán. Đây là tử thủ a. Còn dư lại nửa tháng, cuối cùng cũng bắt đầu. Chấp pháp điện lại xuất ra một cái yêu nghiệt như vậy, quả nhiên không phải là nhân vật bình thường a. Trong các đại trưởng lão điện thoáng cái hưng phấn lên, đều đang nghị luận chuyện này. Có coi trọng Lâm Hy, cũng có coi trọng Không Thánh Vương. Tóm lại hiệu quả của tính oanh động đã đạt đến. Lúc cách đây hơn 5 tháng, chuyện ngày đó Lâm Hy cùng Không Thánh Vương ước hẹn nửa năm, không sai biệt lắm bị quên lãng rồi. Nhưng giờ khắc này lại bị đào móc ra ngoài. Thậm chí ngay cả giữa Lâm Hy cùng Không Thánh Vương trước trước sau sau, ăn ăn oán oán cũng bị đệ tử nhiều chuyện đào móc ra ngoài. Không thể nào đâu. Không Thánh Vương nhưng là nội môn đệ tử lãnh tụ Thập Đại Thánh Vương, thân phận cao không phải là bình thường, Lâm Hy lại muốn khiêu chiến hắn. Nếu như qua mấy năm nữa, ta tin tưởng Lâm Sư Huyên có thể đánh bại Không Thánh Vương. Nhưng mà hiện tại, thời gian không phải là quá gấp gáp một chút rồi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Có thể nổi danh tuyệt không có giả dối. Thanh danh của Không Thánh Vương thực lực để ở nơi nào, nếu như dễ đối phó thì sớm đã bị người kéo xuống ngựa rồi. Lâm Sư Huyên lúc này có phải hay không quá thiệt thòi một chút. Đối với nửa năm ước hẹn lần này của Lâm Hy cùng Không Thánh Vương, tương đối mà nói, trong Thần Tiêu Tông rất nhiều người giữ vững lý trí, cũng không phải là toàn bộ nghiêng về Lâm Hy, càng nhiều là tỏ vẻ đối với Lâm Hy lần này vội vàng ứng chiến mà lo lắng. Dù sao Không Thánh Vương cũng không phải là hạng người mua chuộc danh tiếng. Thân phận của Không Thánh Vương cùng Lâm Hy quá nhạy cảm, đặc biệt là Lâm Hy. Đổi lại là người khác thật đúng là không có người để ý, chỉ cho rằng cuồng ngữ của người điên mà thôi. Nhưng mà Lâm Hy bất đồng. Tiên La hành trình, Lâm Hy đánh bại đệ nhất thiên tài Lý Tranh Phong của Thái Nguyên Cung, đệ nhất thiên tài Lục Thanh Thiên của Đâu Xuất Cung, đệ nhất thiên tài Kim Vương Tôn của Hải Ngoại Thập Phái, đệ nhất thiên tài Lý Kiến Điền của Tiên La Phái, trở thành đệ nhất thiên tài người trẻ tuổi danh phù kỳ thực của tiên đạo đại thế giới. Là thiên tài trong thiên tài chân chính. Ông vua không ngai. Một người như vậy muốn khiêu chiến nội môn đệ tử lãnh tụ Không Thánh Vương, nghĩ không làm cho oanh động cũng khó. Lần này, không chỉ là đệ tử bình thường. Tất cả cao tầng đệ tử, cộng thêm cả thập đại thánh vương lục đục với nhau ở trong tông hết thảy đều bị kinh động. Lâm Hy muốn khiêu chiến không thánh vương. Hải thánh vương ngồi ở trong đại điện nghe được tin tức kia, tay nắm quỳnh tương tiểu bôi cũng run rẩy một chút. Vài giọt rượu cũng văng ra ngoài. Tin tức kia thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Thời điểm nửa năm ước hẹn ra đời, hắn đang ở bên cạnh Lâm Hy. Đối với trước sau chuyện này lại quá quen thuộc. Bình tĩnh mà xem xét, Hải Thánh Vương quả thật cảm thấy thủ đoạn của Không Thánh Vương có chút quá mức. Đối với một cách đệ tử gắt gao truy đuổi, hơn nữa không bận tâm đến thân phận chút nào. Nhưng mà một con ngựa quy về một con ngựa, nếu như Lâm Hy chính thức khiêu chiến Không Thánh Vương mà nói, Hải Thánh Vương thật không phải là rất coi trọng hắn. Có thể ở trong tay Không Thánh Vương thoát được một mạng cùng với có thể đánh bại được Không Thánh Vương hoàn toàn là hai khái niệm. Huống chi ban đầu Không Thánh Vương còn chưa có sử dụng pháp khí. Sư đệ, chuyện này ngươi có cách nhìn thế nào? Hải Thánh Vương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên Khí Thánh Vương ở trước mặt nói: chia đều 5 năm. Khí Thánh Vương vươn một bàn tay, trương ra 5 ngón tay, lạnh nhạt cười nói: chia đều 5 năm. Hải Thánh Vương nhất thời mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói hai chấm: sư đệ, ngươi đối với Lâm Hy coi trọng như vậy. Khí Thánh Vương cùng Lâm Hy cùng đường, đồng hành cùng nhau hơn một tháng, đối với Lâm Hy có thể nói là có chút hiểu rõ. Cho nên Khí Thánh Vương mới coi trọng Lâm Hy như vậy. Số lượng năm, năm đây là giải thích ở trong nội tâm Khí Thánh Vương đã coi trọng Lâm Hy, cho là hắn có thể cùng Không Thánh Vương ngồi ngang hàng. Đổi lại một trình độ khác mà nói, Lâm Hy đã là cùng Khí Thánh Vương, hắn, Không Thánh Vương, Tà Thánh Vương, Đế Thánh Vương, những thập đại Thánh Vương thâm niên này là cùng một tầng tồn tại. Cách đánh giá này nhưng là vô cùng cao. Hồi tưởng lại, Phong Bảo Chi Môn cùng Lâm Hy kề vai chiến đấu còn phảng phất như là chuyện ngày hôm qua. Khi đó Lâm Hy mặc dù đầu óc cơ trí, nhưng thực lực chân chính còn lộ ra vẻ không đáng kể. Không nghĩ tới trong nháy mắt, Lâm Hy đã là tồn tại có thể ngồi ngang hàng với hắn, chân chính là mặt trời ban trưa. Ta cũng có một đoạn thời gian không gặp hắn, không biết thực lực bây giờ của hắn rốt cuộc như thế nào. Khí Thánh Vương quần áo trắng như tuyết thản nhiên nói hai chấm: bất quá lấy một đoạn thời gian kia của ta với hắn, lý giải đối với hắn, hắn nếu dám nói ra những lời này liền là có nắm chắc nhất định, cũng không phải là bắn tên không đích. Cho nên mới nói là số lượng năm. Năm, sự thật, ngươi nếu như chân chính hỏi ta. Khí Thánh Vương dừng một chút, khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười thản nhiên nói hai chấm: ta nhưng thật ra coi trọng Lâm sư đệ, lại rung động cũng không có. Đánh giá của Khí Thánh Vương đối với Lâm Hy để cho Hải Thánh Vương cũng cảm nhận được khiếp sợ cực độ. Hắn nhưng không hề giống với khí sư đệ điệu thấp, ăn nói thận trọng như trước kia mình biết. Hải Thánh Vương trầm mặt xuống, như có điều suy nghĩ. Nghe ngươi nói như vậy, bản thân ta cũng có chút mong đợi. Nếu như Lâm Hy quả thật thành công, hắn liền mở ra một cách tiền lệ. Lấy thánh tử cấp khiêu chiến nội môn để tử lãnh tụ thánh vương mà không phải là thánh vương. Giải quyết dứt khoát. Có người vui mừng, có người lo lắng. Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương cùng Lâm Hy giao hảo cho nên chờ mong Lâm Hy chiến thắng. Nhưng trong thập Thánh Vương cũng không phải tất cả đều có ý nghĩ này. Lâm Hy khiêu chiến với Không Thánh Vương càng nhiều là dẫn phát tới cảm giác lo lắng cấp bách cùng tức giận của một số người. Chương 956 xuất động, chuyện này tất phải đến ngăn chặn lại. Một cái thánh tử khiêu chiến với một cái thánh vương, sư đệ khiêu chiến sư huynh quá cuồng vọng rồi. Đây là không thể được phép đấy. Phía tây nam của thập thánh phong, trong một tòa đại điện có phong cách tục tằng, khắp nơi đều là đại trụ thô to hai người ôm không hết. Một nam tử toàn thân cơ bắp từng cục, thật giống như là một con thương long. Trong tiếng hét vang mạnh mẽ vỗ một trường lên bàn, râu tóc đều dựng. Cánh tay của người này so với bắp đùi của người bình thường còn to hơn. Đứng ở nơi đó, thân thể to lớn giống như là hai người dép lại mà thành, lực lượng cả người cũng đầy giấy tính bạo tạc. Ở trong Thần Tiêu Tông có được loại hình thể kinh khủng này cũng chỉ có Lực Thánh Vương rồi. Lực Thánh Vương từng có kỳ ngộ, từng nhận được trái cây Quỳnh Tương khi đi qua một viễn cổ di tích. Sau khi uống xong, thân thể cải biến lực lớn vô cùng, so sánh với mãnh thú còn phải lợi hại hơn. Hắn đơn thuần bằng vào lực lượng là có thể giải khai chân khí người khác, đem nuôi ta giống như con gà con bắt ở trong tay. Trừ một thân man lực này ra, Lực Thánh Vương còn có một bản đoán thể thần thuật đặc thù của thời đại viễn cổ. Đây là bí mật của hắn. Bí mật của Lực Thánh Vương cũng là bởi vậy mà đến. Thập Thánh Vương chúng ta được xưng là nội môn đệ tử lãnh tụ, đều phải nghe theo chúng ta. Nếu như người người làm như vậy, Bất Kinh Huyên Trường nháo đến ước hẹn nửa năm, kéo chúng ta xuống ngựa thì thành cái thể thống gì? Chuyện này tuyệt đối không thể phớt lờ. Lực Thánh Vương tức giận nói, chuyện này hắn một mực không quản, trước kia cũng chỉ là một chút tin đồn, không nghĩ tới náo đến loại tình trạng này rồi. Hắc, sự tình của người ta có liên quan gì đến ngươi, cũng không phải là khiêu chiến với ngươi, gấp làm cái gì? Đối diện với Lực Thánh Vương, Băng Thánh Vương uống trà không nhanh không chậm. Thủ chỉ ở trong tay áo hắn giống như là băng phách, trong suốt ống ánh, có thể thấy được xương cốt cùng mạch máy. Ánh mắt từ phía trên cũng có thể nhìn xuống phía dưới. Đây là băng phách chi thể của Băng Thánh Vương. Chợt nhìn tựa như là người thủy tinh, chỉ bất quá có thêm mạch máu cùng xương cốt. Trong cơ thể Băng Thánh Vương lưu động cũng không phải là máu màu đỏ, mà là ngân bạch sắc. Đây là sau khi hắn dung hợp với một môn băng hệ thượng cổ huyết thống lực lượng cường đại dị biến mà thành. Có lẽ là bởi vì công pháp, cũng có lẽ tính tình của hắn vốn chính là như vậy. Dù sao, coi như là trời sụp xuống, Băng Thánh Vương cũng nhất định là một bộ dáng không nhanh không chậm kia. Băng hệ tuyệt học tu luyện tới loại tình trạng này cũng rất khó khăn đơn giản phẫn nộ được. Nghe nói Lâm Hy kia cùng Khí Thánh Vương, Hải Thánh Vương có sao hảo. Làm sao, sư đệ, ngươi đây là chuẩn bị muốn cùng hai người bọn họ phát động cái gì sao? Băng Thánh Vương uống một hớp, trên mặt trà kết một tầng băng kia cho thấy trà này tuyệt đối không phải dễ uống như vậy. Nhìn Lực Thánh Vương khiếp sợ, khuôn mặt lúc túng. Câu nói sau cùng của Băng Thánh Vương không đếm xỉa đến mới là biểu lộ dụng tâm chân chính của hắn. Hai chấm. Sư đệ, không nên xúc động như vậy. Quang Thánh Vương hiện tại không có ở trong tông. Ngươi thật muốn tìm người cầm cái gì chủ nghĩa? Thương lượng một chút mà nói. Tại sao không đi tìm Địa Thánh Vương sư huynh đi? Lực Thánh Vương giật mình ở nguyên tại chỗ, ngẩn ngơ, rốt cuộc gật đầu. Thân thể thoáng một cái, tựa như một đầu bảo long hình người trực tiếp chạy ra khỏi đại điện. Trong thập đại Thánh Vương, Quang Thánh Vương xếp hàng thứ nhất, cảnh giới đã là nửa bước thuần dương, cùng tứ đại đế tử của Thái Nguyên Cung ngồi ngang hàng. Dưới Quang Thánh Vương gần nhất một gã chính là Địa Thánh Vương rồi. Biết rồi, chuyện này ta sẽ châm trước xử lý. Một cái thanh âm như thiên âm từ trong Địa Thánh Phong truyền ra. Thời điểm Lực Thánh Vương rời đi đại điện, Địa Thánh Vương đang khó khăn lắm mới tiến Khí Thánh Vương đi. Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, Lực Thánh Vương, Băng Thánh Vương, Tà Thánh Vương, Đế Thánh Vương, Địa Thánh Vương. Ngoại trừ đệ nhất Quang Thánh Vương đang trấn áp ở Quang Minh Đại Thế Giới chưa trở về Thần Tiêu Sơn ra. Trận xung đột này của Lâm Hy cùng Không Thánh Vương cơ hồ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chuyện này không thể không nhanh chân đến xem rồi. Ở bên trong Đế Thánh Phong, một gã thanh niên mặc đế hoàng bào hoa lệ vô cùng đứng lên. Trên áo choàng là 7 viên đạo quả như 7 khỏa tiểu thái dương chói mắt vô cùng. Trăng xuống sao rời, bất chi bất giác đã là ngày hôm sau. Từ khi bắt đầu trời sáng, trong cả Thần Tiêu Tông đều là sôi lên sùng sục. Rất nhiều người ngay cả tu luyện bình thường cũng không làm, đặc biệt chờ đến khiêu chiến giữa trưa. Tốt lắm, không sai biệt rồi. Bên trong Tiên La Hạc Tâm Động Thiên, Lâm Hy duỗi thân thể một chút, từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn một thân tinh khí mênh mông, các loại năng lượng cường đại đang lưu chuyển ở trong người không ngừng, nhẹ nhàng nhảy lên liền đứng dậy. Sư huynh, ở ngoài mười trượng, đám người Quách Khôi, Vương Chiêu Niên đứng ở trong tiên khí vân vụ thấy Lâm Hy tỉnh lại, rối rít chào hỏi nói: Từ tối qua đến bây giờ bọn họ vẫn chờ ở chỗ này, căn bản không có rời đi, cũng không có tin tức gì. Chuyện Lâm Hy khiêu chiến không thánh vương liên đới tranh đoạt thánh vương vị là đại sự không hơn không kém của chấp pháp phong. Những thứ khác đều gạt sang một bên. Bọn họ thủ ở chỗ này chính là chuẩn bị tùy thời hưởng ứng Lâm Hy hiệu triệu. Chuẩn bị như thế nào rồi? Lâm Hy liếc mấy người một cái, hỏi. Từ sau khi phát ra tín hiệu khiêu chiến ở ngày hôm qua, hắn cũng chưa đi quản bất kỳ cái gì. Hết thảy cũng tùy sư huynh để trên núi đi thao tác. Hắn hết thảy không đụng tới. Động tính trong tông hắn cũng không biết. Cũng vô tâm đi xem xét. Cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ sư huynh ngài. Thanh âm của Quách Khôi có chút khẩn trương. Cái gì coi là hoàng đế không vội, thái giám đã vội, hắn trước kia không biết, hiện tại có chút hiểu rồi. Đây không phải là vấn đề vội hay không, là ngươi căn bản không cách nào khống chế. Hắn cũng không giống như Lâm Hy có thể làm được lạnh nhạt như vậy. Một chút khí vị khẩn trương cũng không có. Khiêu chiến thánh vương giống như là uống nước. Không, thánh vương không phải là tầm thường. Nếu như Lâm Hy thành công, đứng trước mặt mình sau này sẽ là thập đại thánh vương không hơn không kém. Là nội môn đệ tử lãnh tụ rồi. Đừng xem thường tầm thân phận này. Người có trang, Phật có kim trang. Có tầm thân phận này, thân phận, địa vị, ảnh hưởng của Lâm Hy liền hoàn toàn không giống như lúc trước. Chỉ có lực lượng vẫn chưa được, còn phải có thân phận, địa vị. Lâm Hy nếu là thành nội môn đệ tử lãnh tụ, chính là thân phận chính thống. Sau này nói chuyện làm việc chính là danh chính ngôn thuận. Đây bất luận là đối với chính Lâm Hy hay là đối với chấp pháp điện cũng là một chuyện tốt lớn. Đi thôi, không thánh vương sợ rằng đã sốt ruột rồi. Nếu như hắn muốn vội vã thoái vị, ta đây sẽ thành toàn cho hắn đi. Lâm Hy phất phất tay, thân hình lướt một cái trực tiếp lao xuống. Chương 957 không phải là sư huynh đệ. 1. Ở Đan Đỉnh Điện, Lâm Hy đã sớm nhìn thấy Thanh Liên Thánh Nữ, Thượng Quan Giao Tuyết, Quang Lộc Tư Tiên, Thiên Kỳ Tư Tiên, cùng với đệ tử tinh anh của chấp pháp điện. Ngay cả Vũ Dương Nạp Hải cũng tạm thời ngừng luyện đan, chạy đến nơi đây chờ. Một đám người mắt sáng ngời, thấy Lâm Hy đi ra ngoài đều là tinh thần chấn hưng nhìn hắn. Đi thôi. Lâm Hy cũng không dài dòng, vung tay lên trực tiếp dẫn dắt mọi người hướng đảo tự của không thánh vương lao đi. Hô. Thấy đám người Lâm Hy hướng trời cao mà đi, nội môn đệ tử trong quần sơn, từng cái thanh đồng đại điện mở ra. Cô lạp một tiếng, mọi người từ trong chấp pháp điện hướng trời cao mà đi. Rất xa, liếc mắt một cái, từng gã tiên đạo đệ tử chi trúc sống như là bầy cá dưới đáy biển, từ bốn phương tám hướng lướt về cùng một hướng. Thập thánh phong vị trí cực cao, nội môn đệ tử khí tiên kỳ là không cần phải nghĩ, trên căn bản là không lên được. Đệ tử ngũ trọng pháp lực kỳ đỉnh phong có thể miễn cưỡng thử một lần, lục trọng trở lên liền không có vấn đề rồi. Song mặc dù như thế, trong Thần Tiêu Sơn, đệ tử ngũ trọng đỉnh phong cùng với lục trọng, thất trọng, bất trọng, cửu trọng vẫn là nhân số đông đảo. Toàn bộ huyền phù trên không trung, thấy Lâm Hy xuất hiện lập tức theo ở phía sau, hướng chỗ sâu thương không đi tới. Môn phái thánh tử khiêu chiến nội môn đệ tử lãnh tụ, lục quả thánh vương. Đại sự như vậy cho dù dõi mắt theo lịch sử của Thần Tiêu Tông cũng không có nhiều lắm. Thậm chí có thể nói là chưa từng có ai. Coi như là xem náo nhiệt cũng là không thể bỏ qua. Qua lần này trong mấy trăm năm đều chưa chắc có thể đụng phải loại chuyện này. Cương phong minh mông, địa phương cách mặt đất cực cao, không thánh phong khôi hoành như một tòa sơn lĩnh hoành quán ở trong hư không. Bên cạnh không thánh phong, một tòa tiên khí cảnh ký trường cự đại kim quang chói mắt vắt ngang ở trong hư không. Tòa tiên khí cảnh ký trường này là do cảnh ký trưởng lão của môn phái an bài. Thần Tiêu Tông khích lệ đệ tử hướng người trên Thần Tiêu Tinh Tú Bảng, Thần Tiêu Nhật Nguyệt Bảng khiêu chiến. Mục đích là xúc tiến làn gió thi đấu trong môn. Nhưng cũng không phải là để cho môn hạ đệ tử tàn sát lẫn nhau. Dĩ nhiên, bí mật thi đấu luận bàn hay hoặc giả là tàn sát lẫn nhau, đó chính là một chuyện khác. Ít nhất, trên biểu hiện, Cuộc khiêu chiến này của Lâm Hy cùng Không Thánh Vương hết thảy cũng là nghiêm khắc dựa theo trình tự khiêu chiến. Bản ý của Lâm Hy vốn là muốn đem chiến trường đặt ở trên Không Thánh Phong của Không Thánh Vương. Nhưng mà cũng không phải đơn giản chỉ là một cuộc báo thù mà thôi. Lâm Hy còn muốn danh chính ngôn thuận cướp lấy thần phận Thập Thánh Vương cùng nội môn đệ tử lãnh tụ của Không Thánh Vương. Đánh người sẽ phải thấu xương ba phần. Một cuộc khiêu chiến, lưu chút máu thì không đến nơi đến chốn. Chỉ có đem vị trí cao cao tại thượng của Không Thánh Vương kéo xuống mới có thể giải mối hận trong lòng Lâm Hy. Tất cả tự tôn, uy nghiêm, tự tin của Không Thánh Vương toàn bộ đến từ thân phận Thập Thánh Vương của chính hắn. Lâm Hy muốn chính là đưa những thứ này toàn bộ cướp đi. Trong hư không im ắng, Không Thánh Vương ngồi trên một tòa bạch ngân bảo tọa, nhắm mắt minh tọa, thần thái bình yên. Trái bài là rất nhiều hư tiên, đạo quả, Thánh Vương. Ngồi đến vị trí này của Không Thánh Vương, giao hữu ở trong môn là không thể thiếu. Chiến đấu lần này đến đây quan chiến trợ uy cũng không phải là ít. Còn chưa tới sao? Không Thánh Vương ngồi ở trên bảo tọa, ánh mắt cũng không nháy, thản nhiên nói. Thần thái của hắn rất bình tĩnh, cuộc khiêu chiến này khởi xướng chính là Lâm Hy mà không phải hắn. Về tự nhiên, hắn liền là có ưu thế, tại sao lại phải lo âu? Công Tôn Viễn do dự một chút, ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới, đang muốn lắc đầu. Đột nhiên lúc này trong lòng vừa động, đột nhiên định thần nhìn lại, thấp giọng nói hai chấm. Tới, sư huynh, bọn họ tới. Ầm, phía dưới tiên khí cảnh kỹ trường, một mảnh cương phong nổ tung. Người còn chưa nhìn thấy, một trận âm thanh rộn ràng đã truyền tới. Hô, Lâm Hy đứng ở phía trước tiên, đầu tiên từ phía dưới bay lên. Xong thấy đám người chi chút phía sau bên cạnh Không Thánh Vương, tất cả mọi người đều hít một hơi. Người này sợ là đem một nửa người của Thần Tiêu Tông cũng mang tới xem cuộc chiến đi. Mặc dù những người này phần lớn mang trên mặt hưng phấn, vừa nhìn chính là tham gia náo nhiệt. Nhưng là hảo hảo đáng đáng nhiều người như vậy vẫn đủ để cho người ta cảm giác được mặt trời ban trưa cùng danh vọng khổng lồ của Lâm Hy ở trong Thần Tiêu Tông. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, loại biển người khổng lồ này cũng đã để cho những người bên cạnh Không Thánh Vương cảm thấy một cỗ áp lực hít thở không thông. Sư huynh có muốn hay không tìm lý do đem những người này xua đuổi đi? Một gã nhất quả Thánh Vương cúi đầu xuống ở bên tai của Không Thánh Vương nói. Không cần. Không Thánh Vương khoát tay áo cười lạnh một tiếng, mở mắt ra hai chấm. Tâm tư của tiểu tử này ta còn không biết sao. Loại thủ đoạn này chẳng qua là tiểu đạo mà thôi. Có thể dựa vào vĩnh viễn đều chỉ có thể là thực lực. Hắn nếu nghĩ tự rước lấy nhục ta sao lại không thành toàn cho hắn chứ? Hừ, trận chiến này ta không chỉ muốn hắn ghi nhớ trong lòng, còn muốn cho tất cả mọi người trong Thần Tiêu Tông nhớ rõ. Không Thánh Vương trên cao nhìn xuống, ánh mắt đảo qua giống như là thiểm điện hoành không. Đệ tử pháp lực kỳ, phù lục kỳ, thánh tử cấp đi theo Lâm Hy mà đến. Mọi người như gặp phải điện giật, trong lòng run lên. Lại không có một người nào dám đối mắt với Không Thánh Vương. Chỉ có đệ tử của Chấp Pháp Phong là không sợ hãi chút nào. Thập Thánh Vương dù sao cũng là Thập Thánh Vương, nội môn đệ tử lãnh tụ đã nhiều năm, uy thế cùng danh vọng tích lũy được không phải là những đệ tử bình thường như thế này có thể chống lại. Trong hư không trong nháy mắt yên tĩnh rất nhiều. Hừ, Lâm Hy cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời, đạp một cước rơi trên tiên khí cảnh kỹ trường. Oanh, trời rung đất chuyển, giống như là một cự nhân vô hình đạp ở phía trên. Cả tiên khí cảnh kỹ trường cũng run rẩy lên, nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Cố lực lượng này từ dưới mà lên, lại thuận thế sấn động bạc nhân bảo tọa của Không Thánh Vương cũng rung động. Không Thánh Vương dự liệu không kịp, sắc mặt biến hóa, một cỗ chân khí trấn trụ mới ổn trụ hư không. Không Thánh Vương, vị trí này của ngươi nhưng là ngồi không ổn à. Lâm Hy y bào phất phới, nhìn Không Thánh Vương ở không trung, lời nói mang hai ý nghĩa, cười lạnh nói. Hừ, cho dù là ngồi không ổn cũng không tới phiên ngươi ao ước. Không Thánh Vương tay đè bảo tỏa, ánh mắt bế nghệ chậm rãi từ trên bảo tỏa đứng lên, lạnh lùng nói hai chấm. Có bao nhiêu cân lượng liền là chuyện bấy nhiêu cân lượng. Ngươi phải hiểu được phân lượng của ngươi, càng phải minh bạch vị trí của ngươi. Là của ta liền là của ta. Lâm Hy ta mở miệng thì không có chuyện không làm được. Không Thánh Vương, ngươi đã sắp xếp hành lý tốt chưa? Chương 958 không phải là sư huynh đệ. 2. Lâm Hy dưới chân bất động, thân hình cũng là chậm rãi di động cùng với Không Thánh Vương đứng ở cùng một độ cao. Nửa năm ước hẹn hiện tại là mọi người đều biết. Lâm Hy muốn làm cái gì trong lòng Không Thánh Vương biết rõ. Lại làm cái gì mà để hữu huynh cung? Đó chính là vô nghĩa rồi. Đơn giản là chuyện xé sách ra mặt. Lời này của Lâm Hy vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Sắc mặt của Không Thánh Vương trong nháy mắt cũng trở nên khó nhìn. Lời nói ngày hôm qua của Lâm Hy phóng ra, không nghĩ tới hắn lại ở trước mặt nhiều người như vậy lần nữa nói ra một lần. Đây là khiêu khích trần trụi, thứ không biết sống chết. Nếu không phải Hải Thánh Vương che chở ngươi, ngươi sớm đã chết rồi. Còn dám ở trước mặt ta càn rỡ. Thời điểm ta thành tựu Thánh Vương năm đó, ngươi còn không biết đang chơi đùa ở đâu. Một đứa nhà quê không biết từ nơi nào lao ra cũng dám ở trước mặt ta dương oai. Gương mặt của Không Thánh Vương tức giận đến đỏ lên. Phiên khí độ ở trước kia là để cho mọi người nhìn. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là nhân vật tâm nạp đại hải bao dung thiên địa gì. Bằng không ban đầu cũng sẽ không hạ sát thủ với Lâm Hy rồi. Hừ, ngày trước khác, hôm nay khác. Ngươi ban đầu giả mạo chỉ dụ của trưởng lão lừa gạt ta đến Không Thánh Phong, liều mạng đối với ta hạ sát thủ, nên lường trước được ngày hôm nay. Không Thánh Vương, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì quy củ của tông phái hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Nhưng mà hôm nay vạn người đều nhìn, ta muốn mọi người thấy ngươi bị ta đạp ở dưới chân, cúi đầu xưng thần. Lâm Hy lạnh lùng nói hai chấm. Thân phận Thập Thánh Vương cùng Không Thánh Phong của ngươi ta đều muốn rồi. Bắt đầu từ hôm nay, Thánh Vương của Không Thánh Phong chỉ có một, đó là ta. Đem ngươi vĩnh viễn sống trong bóng ma của ta. Ta mặc dù không giết ngươi nhưng phải cho ngươi sống không bằng chết. Vĩnh viễn sống ở trong sỉ nhục, càn rỡ. Không Thánh Vương cũng nhìn không được nữa, giận tím mặt, chợt quát một tiếng giống như lôi đình kinh thiên động địa. Giữa song phương dương cung bạc kiếm, khí tức của song phương trong chớp mắt sụp đổ. Đủ rồi, tất cả dừng tay. Ở một bên, một thanh âm già nua truyền lại, đúng là cảnh ký trưởng lão nhìn không được rồi hai chấm. Lâm Hy, Không Thánh Vương, các ngươi cũng là đệ tử của Thần Tiêu Tông. Ta bất kể ngươi từng có dạng an oán gì, nhưng mà quân tử tuyệt sao cũng không đồng ác ngôn. Các ngươi cũng là đồng môn sư huynh đệ, chẳng lẽ liền không thể thân mật lẫn nhau một chút sao? Cuộc khiêu chiến này nhân vật chính là môn hạ đệ tử của Thần Tiêu Tông. Cảnh ký trưởng lão chẳng qua là tới chủ trì nghi thức, ghi lại kết quả, kịp thời cứu chữa, cùng với phòng ngừa phát sinh tử vong khi khiêu chiến. Trương thương là không được tính ở trong đó. Hừ, trưởng lão, từ việc hắn đối với ta xuất thủ đánh lén, cố gắng giết chết ta, chúng ta đã không phải là sư huynh đệ rồi. Sinh tử chi thù không đội chung trời. Thần Tiêu Tông chúng ta có thập đại thánh vương, ta làm sao không tìm người khác mà hết lần này đến lần khác tìm hắn. Phong thủy luôn chuyển, Không Thánh Vương, hôm nay cam chịu số phận đi. Lâm Hy trầm giọng nói. Cuồng vọng ăn nói bậy bạ. Không Thánh Vương lạnh lùng nói hai chấm. Ngươi cái thứ vô huynh vô phụ, vô trưởng vô thượng, nếu không phải trưởng lão ở đây, ta liền đập chết ngươi tại chỗ. Đến đây đi, ta chỉ sợ ngươi không có năng lực này. Lâm Hy tức giận cười nói hai chấm. Làm sao, nếu không chúng ta lập một cái sinh tử trạng thì như thế nào? Cuộc tranh tài này đến khi một phương chết mới ngừng. Soạt, lời vừa nói ra toàn trường một mảnh xôn xao. Nơ oán của Lâm Hy cùng Không Thánh Vương, mọi người chỉ biết đại khái, nhưng không biết ăn oán giữa hai người sâu như thế nào. Sinh tử trạng, đây cũng không phải đơn giản là ăn oán bình thường, chẳng lẽ nói Lâm Hy có tự tin lớn như vậy? Bên cạnh Không Thánh Vương, một chút người vốn là tin chắc không hề có lo lắng nào nhất thời đung đưa. Hừ, Không Thánh Vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt híp lại bắn ra trận trận hàn quang. Hắn cũng không ngờ rằng Lâm Hy lại to gan như vậy. Nếu là bình thường hắn căn bản là cầu cũng không được. Sớm đã đáp ứng. Nhưng mà Lâm Hy chủ động nói lên cái này lại làm cho hắn có chút chần chờ. Đang lúc suy tư, một tiếng quát chói tai truyền đến. Tuyệt đối không được. Cảnh ký trưởng lão quát lớn một tiếng, như chém đinh chặt sắt nói hai chấm. Đừng nói ta, chính là tông phái phía trên, phó trưởng môn cũng tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Cấp bậc thánh vương, từng người đối với tông phái mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Sinh tử trạng căn bản nói cũng không muốn nói. Từ luyện khí nhất trọng đến thập trọng thánh vương, trên từng người tổ đan đỉnh đệ tử cũng là dồn vào đại lượng tâm huyết của tông phái. Hơn nữa thập trọng thánh vương lại hướng lên một bước, chính là chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh. Lâm Hy mặc dù không phải là thập trọng thánh vương, nhưng thực lực cũng đã vượt qua thánh vương bình thường rồi. Bất kể là Lâm Hy hay là không thánh vương, trong tông phái đều là ký thác kỳ vọng, là tuyệt đối không cho phép sống mãi với nhau. Trước khi cảnh ký trưởng lão đến cũng không ngờ rằng Lâm Hy cùng không thánh vương có ăn oán sâu như vậy. Tông phái trưởng lão mỗi người đều có chuyện, cho dù không có chuyện lặt vặt cũng giống như trước muốn tăng lên tu vi của mình. Đối với ăn oán oán của môn hạ đệ tử làm sao chú ý được nhiều như vậy. Nhưng nếu như Lâm Hy nói là thật, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Không thánh vương giả chiếu trưởng lão chi lệnh ám sát, tội danh nhưng là không nhỏ. Nhưng loại chuyện này không có chứng cứ gì cũng không làm được. Song Lâm Hy nói cũng chưa hẳn không có đạo lý. Nếu như không phải là đối với không thánh vương cực hạn, thần tiêu có thập đại thánh vương, không thánh vương cũng không phải là kém cỏi nhất. Tại sao Lâm Hy không chọn người khác lại chỉ chọn không thánh vương? Nếu như Lâm Hy nói là thật, điều này cũng có thể giải thích hành động của hắn rồi. Dù sao đây cũng không phải là mâu thuẫn nhỏ gì. Tiên đạo đệ tử mỗi người tâm cao khí ngạo, loại sinh tử chi thù này căn bản không thể điều giải. Lúc này thật sự là nhức đầu rồi. Sau khi cảnh ký trưởng lão phát hiện chân tướng cũng là nhức đầu vô cùng. Thiệt thòi cho hắn lúc trước còn tưởng rằng đây chỉ là một chàng khiêu chiến thuần túy. Thôi, ta chỉ là tới chủ trì thi đấu, ghi lại kết quả, làm sao quản được nhiều như vậy. Cuộc tranh tài này chỉ cần đảm bảo không có người chết là được. Trong lòng cảnh ký trưởng lão hiểu rõ, cũng lười quản nhiều, lớn tiếng nói hai chấm. Không thánh vương, Lâm Hy, ăn oán của các ngươi lão phu lười quản. Các ngươi cũng đã đến rồi, liền trực tiếp bắt đầu tranh tài đi thôi. Lời nói vừa ra, ánh mắt toàn trường liên tục nhìn về Lâm Hy cùng không thánh vương. Không thánh vương cũng là biến sắc, tay áo giương lên từ trên không trung từ từ hạ xuống. Cùng lúc đó, Lâm Hy cũng thần sắc lạnh nhạt bước vào trong sân. Chương 959 nửa năm ước hẹn. 1. Hai người chia ra đứng sừng sững hai đầu đạp ở trên tiên khí cảnh ký trường. Từ không trên dưới tất cả mọi người ngừng hô hấp yên lặng không tiếng động. Ông, một trận quang hoa thiểm thước ở nơi cực cao trên tiên khí cảnh ký trường xung động nhộn nhạo, nhiều ra một đạo thân ảnh. Khí độ hảo nhiên, pháp bào trầm tĩnh, đạo quả chói mắt, rõ ràng là đế thánh vương trong thập đại thánh vương. Không sớm không muộn, vừa lúc tới đây. Đế thánh vương nhìn lướt qua phía dưới cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét qua Lâm Hy không khỏi nhìn nhiều hơn một cái. Nhân vật bậc này đáng tiếc không thể vì ta sử dụng. Trong đầu đế thánh vương lướt qua một đạo ý niệm, rất nhanh quy về yên tĩnh. Ban đầu thần tiêu tinh tú bảng, thất công chúa của thánh thụ hoàng triều thay mặt đế thánh vương đi chiêu nạp Lâm Hy. Chỉ tiếc bị Lâm Hy cự tuyệt. Chuyện này cơ hồ đã bị đế thánh vương quên mất, lúc này gặp lại mới chợt giật mình nhớ tới, trong lòng không khỏi tiếc hận. Hô, một trận trường phong cuốn qua. Trong lòng đế thánh vương khẽ nhúc nhích, dương mắt nhìn, chỉ thấy từng đạo thân ảnh hảo đại từ trên trời giáng xuống, giống như trước đứng ở trên không ngồi xem chiến. Hỏa thánh vương, băng thánh vương, lực thánh vương, hải thánh vương, khí thánh vương, tà thánh vương, địa thánh vương. Trong thập đại thánh vương trừ quang thánh vương ra cơ hồ là đều đến đây. Trong mấy người, bắt mắt nhất cũng là địa thánh vương ở vị trí bắc phương. Một thân đại địa pháp bào, ánh mắt trầm mùn, khí tức phát ra trầm mùn hậu trọng, vô biên vô hạn. So với những thánh vương khác cũng cao hơn một bậc. Mà trên đại địa pháp bào của hắn có 8 viên đạo quả như tiểu thái dương, lại càng sáng chói tuyệt luôn, chói mắt vô cùng. Địa Thánh Vương cũng xuất hiện. Trong lòng Đế Thánh Vương giật mình một cái, đáy mắt hiện lên một tia thần sắc kiêng kỵ. Địa Thánh Vương huyền phù ở trong hư không, mắt nhìn xuống dưới, vẻ mặt yên tĩnh như giếng nước, phảng phất như một nơi điêu khắc. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Ánh mắt của mấy đại thánh vương giao nhau, chỉ là khẽ gật đầu coi như là đã biết, sau đó liền thu hồi lại. Trong tiên khí cảnh ký trường, Lâm Hy cũng cảm thấy bảy cỗ khí tức dị thường cường đại. Khóe mắt có thể nhìn được, mơ hồ có thể thấy từng đạo pháp bào lóe lên. Trong lòng Lâm Hy biết rõ, đây là những đại thánh vương khác. Lâm Hy khiêu chiến không thánh vương, đã động tới những đại thánh vương khác chú ý cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao Lâm Hy xuất hiện đối với họ mà nói coi như là một cái uy hiếp. Bất quá, Lâm Hy không thèm quan tâm, mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là không thánh vương. Hôm nay chính là lúc rửa ngục. Không thánh vương, ngươi giác ngộ đi. Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, dưới chân đạp một cái sải bước đi thẳng về phía trước. Ở dưới chân hắn, cả mặt đất cũng ông ông lay động hai chấm. Nửa năm ước hẹn, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi thống thống khoái khoái bò lổm ngổm ở dưới chân ta. Hừ, thứ không biết sống chết, tới bây giờ còn dám cuồng ngôn không cố kỵ. Hôm nay nếu không cấp cho ngươi một lần tàn nhẫn, ngươi cũng không biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu. Trong mắt không thánh vương phát lạnh, đáy mắt bắn ra đạo đạo sát cơ. Ầm. Bỗng nhiên lúc này, trời rung đất chuyển, một cỗ lực lượng khổng lồ từ dưới chân không thánh vương bộc phát ra. Chỉ thấy điện quang chợt lóe. Không thánh vương đột nhiên bạo khởi. Trong thời gian ngăn lướt qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở phía trên Lâm Hy. Đan điền chấn động. Một cỗ tiên khí bàng bạc phảng phất như sơn băng địa liệt dâng lên mà ra. Một kích kia thiên hôn địa ám, núi sông nhật nguyệt thất sắc. Một cỗ sát khí khổng lồ xông lên tận trời. Hừ, tới tốt lắm. Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, cùng một thời gian bạo khởi xuất thủ. Ầm, một cỗ tiên khí hảo hảo đáng đáng xông lên trời, hoành quán thiên địa. Một sát na Lâm Hy bộc phát ra cỗ khí tức này lay động núi sông, kinh động nhật nguyệt. Cư nhiên cùng loại thánh vương thâm niên như không thánh vương không chia trên dưới. Thực lực thật mạnh. Một đạo tiên khí này xông lên tận trời. Hỏa thánh vương, lực thánh vương, băng thánh vương, tà thánh vương đang ở giữa không trung quan chiến liên tục biến sắc. Miệng lưới bén nhọn của Lâm Hy là mọi người thấy được. Nhưng mà trong nội tâm mọi người cũng không cho là Lâm Hy thật có thể ngồi ngang hàng với loại nhân vật đã thành danh nhiều năm như không thánh vương. Bao nhiêu năm dốc sức ngao luyện mới đúc thành một cái không thánh vương. Lệ khí trọng quy lệ khí trọng. Trên tay không thánh vương tuyệt đối không có nửa điểm giả dối. Trái lại nhìn Lâm Hy một đường đi tới, ngược lại có thật nhiều may mắn. Người nào cũng không nghĩ tới cái thánh tử của hai năm này thật có thể đủ lực đánh với thánh vương mấy thập niên. Ầm, điện quang chợt lóe, hai cỗ tiên khí khổng lồ không chút hoa xảo nào tại trong hư không mạnh mẽ oanh vào nhau. Một kích kia là so đấu lực lượng với lực lượng, nếu người nào thua chính là trước thua một thành. Song kết quả lại là ngoài dự liệu của mọi người, hai người cũng cảm giác phảng phất đụng vào một cái thiết tường thật dày. Chân khí thật hùng hậu. Trong lòng hai người đều giật mình. Rốt cuộc vẫn là thập đại thánh vương, nội môn đệ tử lãnh tụ, thực lực không giống bình thường. Trong mắt Lâm Hy lướt qua một đạo ý niệm. Lần giao thủ này, Lâm Hy cảm giác lực lượng của không thánh vương so với thời điểm giao thủ lần trước còn phải mạnh hơn. Rõ ràng là ở vị diện chinh chiến chi địa lịch lãm lại có tăng lên. Trong lòng Lâm Hy giật mình, không thánh vương cũng là so với hắn còn muốn giật mình hơn. Tiểu tử này lại có thực lực như thế. Không thánh vương gắt gao ngó chừng Lâm Hy, trong lòng như phiên giang đảo hải, vừa sợ vừa đố kỵ. Chấp pháp, hộ pháp hai điện tranh chấp vẫn chỉ là chuyện nửa năm trước. Khi đó Lâm Hy dựa vào pháp khí chỉ có thể chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Cuối cùng vẫn là dựa vào hải thánh vương bảo vệ mới thoát được một mạng. Lúc cách đây nửa năm, không thánh vương đoán được thực lực của Lâm Hy sẽ có tăng trưởng. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới thực lực của Lâm Hy tự nhiên lại tiến bộ đến loại tình trạng này. Lại có thể cùng hắn cân sức ngang tài. khổ tu mấy thập niên vẫn chỉ so sánh được với công quả của một tiểu tử 2 năm. Trong lòng Không Thánh Vương dâng lên một cỗ cảm giác khó tả. Lần đầu tiên trong tâm hắn lại sinh ra một loại tâm tình ghen tị cùng cừu hận mãnh liệt. Tên tiểu tử này mới 2 năm thời gian đã so ra vượt mấy thập niên khổ tu của ta. Nếu như để cho hắn cứ phát triển như vậy nữa, ta cùng với đám người Long Sư muội chẳng lẽ phải làm trâu làm ngựa, làm nô làm bộc cho hắn. Cái gọi là trảm thảo trừ căn, lần này liều mạng bị phía trên trừng phạt cũng nhất định phải trừ đi người này. Bằng không mà nói, tương lai tất thành họa lớn. Không Thánh Vương nghĩ tới, hai đầu lông mày hiện lên một tia lệ khí mãnh liệt. Trước đó, nửa năm ước hẹn của Lâm Hy đối với hắn chính là chây cười. Hắn phẫn nộ chỉ là bởi vì Lâm Hy dĩ hạ phạm thượng cùng bất kính đối với mình. Chương 960 nửa năm ước hẹn 2. Nhưng mà lần này Không Thánh Vương cũng là từ trên người Lâm Hy cảm giác được một cỗ uy hiếp mãnh liệt trước giờ chưa từng có. Người này không thể lưu lại. Trong mắt Không Thánh Vương hiện lên một đạo hàn quang. Không chút do dự, chân khí lại đề thăng. Phịch một tiếng, 6 viên đạo quả hiện lên đỉnh đầu. Một cỗ tiên khí hồng lưu vần quanh thân, khôi hoành hùng vĩ. Hai vai của Không Thánh Vương rung lên, trong nháy mắt chính là hơn 10 đạo quyền nhanh như thiểm điện oanh xuất ra. Rầm rầm rầm. Tiểu tử, để mạng lại. Thanh âm của Không Thánh Vương vang dội trường không. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. Lâm Hy hừ lạnh một tiếng. Đan điện tạc ra. Trong thân thể phát ra một tiếng nổ lớn ca sát sát. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể Lâm Hy ngàn vạn tiên khí phù lục hội tụ. Trong nháy mắt hóa thành 6 cái cánh tay lực lớn vô cùng. Bạc sơn đào hải. Rầm rầm rầm. 6 cái cánh tay của Lâm Hy cùng nhau huy động, trong nháy mắt liền oanh xuất ra hơn 10 chiêu. Tiên khí bàng bạc chấn cho thiên địa rung động, nhật nguyệt vô quang. Hai người đều là cường giả luyện khí cảnh đỉnh phong, uy lực mỗi một chiêu đều vô cùng cường đại. Cấp cho một loại cảm giác thiên băng địa liệt. Trung quanh, đệ tử pháp lực kỳ, phù lục kỳ, thánh tử cấp làm sao gặp qua chiến đấu bực này. Chỉ cảm thấy kình khí chiến đấu của hai người từ trong tiên khí cảnh ký trường ba động đến dưới chân, khiến cho cả phiến hư không cũng rung động. Phảng phất sau một khắc cũng sẽ bị cuốn vào trong đó, hóa thành phấn vụn. Lui, nhanh chóng lùi lại một chút. Mọi người vì thanh thế giao chiến của hai người mà mặt đầy kinh sắc, rối rít thối lui. Rầm rầm rầm. Lâm Hy cùng Không Thánh Vương xuất thủ nhanh vô cùng. Tiên khí vô biên ở trong hư không bạo tạc lên, trực chấn đến cả cái tiên khí cảnh ký trường đều lắc lư nghiêng ngả. Chàng so đấu thuần túy về lực lượng này, bất kể là Lâm Hy hay là Không Thánh Vương, lại là ai cũng không chiếm được tiện nghi. Đám người Hỏa Thánh Vương, Lực Thánh Vương, Băng Thánh Vương quan chiến, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Ngược lại là Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương, hai đầu lông mày đều hòa hoãn lại. Có câu nói sĩ biệt 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới tu vi của Lâm Sư để tinh tiến đến loại tình trạng này. Không trách được hắn dám chiến đấu với Không Thánh Vương, cũng là ta lúc trước quá lo lắng rồi. Trong mắt Hải Thánh Vương hiện lên từng đạo tán thán, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bằng vào Lâm Hy mà Lâm Hy bày ra, những thứ khác không nói cũng là dư giả rồi. Một bên, Khí Thánh Vương tay áo khẽ phất, cười nhạt một tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn vào trong chàng như có điều suy nghĩ. Người bên cạnh vẫn chỉ là khiếp sợ thực lực của Lâm Hy, kinh ngạc là hắn có thể cùng Không Thánh Vương ngồi ngang hàng. Ngay cả Hải Thánh Vương cũng chỉ là cảm thấy Lâm Hy có lực tự vệ. Dù sao tiên đạo không chỉ là lực lượng, còn có những công pháp, kỹ xảo khác. Chỉ có một khắc kia khi Khí Thánh Vương nhìn thấy Lâm Hy triển lộ thực lực, trong lòng hiểu rõ, cuộc khiêu chiến này chỉ sợ là đại cuộc đã định. Lâm sư đệ, nhưng là còn có một đầy tứ cực đại uyển a. Trong mắt Khí Thánh Vương hiện lên một đạo ý niệm, rất nhanh quy về yên tĩnh. Trong hư không, mọi người sớm đã bị lực lượng của Lâm Hy cùng Không Thánh Vương bày ra khiến cho cả kinh yên lặng như tờ. Song Không Thánh Vương đánh lâu không được, ở trên lực lượng không áp chế được Lâm Hy đã sớm sinh ra không kiên nhẫn. Rống, một tiếng gầm thét như sấm rung chuyển thiên địa thương không. Thân hình của Không Thánh Vương biến đổi. rốt cuộc thay đổi chiến thuật, tế lên không gian đạo quả thành danh. Chỉ nghe ông một tiếng, một viên đạo quả của không thánh vương phát ra quang mang, trong nháy mắt hư không biến ảo. Một cái không gian cử long khổng lồ từ trong hư không phá không mà ra. Hừ, đã biết rõ ngươi sẽ dùng chiêu này. Lâm Hy cười lạnh. Không thánh vương được xưng là lục quả thánh vương, có thượng cổ truyền thừa, luyện hóa một mai không gian đạo quả cường đại nhất, lại còn có 5 môn tuyệt học cường đại khác cũng đã tu luyện đến đại viên mãn rồi. Mặc dù cảnh giới Lâm Hy không bằng hắn, nhưng mà trên người lại có 6 môn tuyệt học đại viên mãn. Kỳ thật còn là rất nhiều tuyệt học cường đại, bàn về thực lực tuyệt đối không ở dưới không thánh vương. Thủy hỏa đại pháp. Trên người Lâm Hy thủy hỏa lưỡng đạo quang hoa phóng lên trời, hóa thành từng vòng thủy hỏa thái cực đồ án. Lâm Hy đứng sừng sững trong hư không, lù lù bất động. Phía sau, thủy hỏa thái cực một vòng lại một vòng sinh sôi không ngừng. Không gian cử long do không thánh vương biến thành, long trảo như ngọn núi, từng trảo đánh qua, lại toàn bộ bị thủy hỏa thái cực ngăn cản, làm sao cũng không đánh tới Lâm Hy được. Thủy hỏa đại pháp âm dương hòa hợp, công thủ nhiều mặt. Lâm Hy vận khởi môn chấn phái tuyệt học của Đâu Xuất Cung này, cho dù không thánh vương vọng động như thế nào cũng không lay động được một chút. Chân khí của hắn liên tục không ngừng, bất luận tiêu hao hư thế nào đều tùy thời bổ sung. Tựa như một cái bích lũy cử đại tùy ý để không thánh vương đem hết mọi loại thủ đoạn. Công kích như thế nào cũng không sao phá được. Công kích của không thánh vương xuất dược nhập thần. Mỗi một kích cũng là thiên băng địa liệt. Nhưng ở trước mặt thủy hỏa đại pháp của Lâm Hy lại không có đất dùng võ. Giống như một con chuột kéo một con rùa. Không có chỗ hạ thủ. Lâm Hy song thủ kết lại, hai người nhất động nhất tính tạo thành đối lập rõ ràng. Một màn này, mọi người ở chung quanh nhìn thấy đều biến đổi. Cách khác không nói, ít nhất từ trên khí thế Lâm Hy liền chiếm tiên cơ. Không thánh vương, tuyệt kỹ của ngươi chỉ như thế nào thôi sao? Thanh âm của Lâm Hy nổ vang chấn động tứ phương. Chung quanh thân thể của hắn có vô số thủy hỏa thái cực lớn nhỏ minh diệt bất định, tạo thành một cái quang cháo đem hắn bảo hộ vào trong đó. Chu vi 10 bước bên trong, không thánh vương căn bản tấn công không vào. Thủy hỏa đại pháp quang hoa hồng, lam lưỡng sắc lóa mắt vô cùng, chiếu đến cả thiên không đều như là thải hà. Minh diệt bất định, ta có bao nhiêu cân lượng ngươi rất nhanh sẽ biết. Không gian cử long trong suốt miệng phun ra tiếng người, thanh âm phát ra cũng là của không thánh vương, băng lãnh vô cùng. Rầm rầm rầm. Không thánh vương hóa thân không gian cử long, tốc độ vượt xa tiểu Nazi pháp. Thân thể của nó biến ảo không chừng, lúc đông lúc tây, lúc trước lúc sau, một chiêu xuất ra chợt tiếp xúc lại tách ra. 6 viên đạo quả cường đại bị hắn chấn động đến cực hạn. Chỉ thấy một cỗ tiên khí hồng lưu kinh thiên động địa, hoành quán hư không mãnh liệt bắn ra, hung hăng đụng vào thủy hỏa đại pháp của Lâm Hy. Phản ứng của không thánh vương nhanh chóng, phản ứng của Lâm Hy cũng không chậm. Kỹ xảo chiến đấu của hắn vốn là siêu quần thoát tục. Từng đạo thái cực đồ án lam hồng lưỡng sức cử đại vắt ngang hư không. Một đạo chưa diệt, đạo khác đã sinh. Sinh sinh diệt diệt, vĩnh viễn không dừng lại.